Công lược tính phúc, chương 58, TG3 ngoại truyện thư phòng, play, góc truyện audio.com, thư phòng, vốn định nhắc nhở Tần Thâm đi ngủ sớm một chút, không nghĩ tới lại bị đối phương một phen đem ấn ngã vào bàn sách. Anh đừng như vậy, ngô ngô, có chút chịu không nổi động tác vội vàng của đối phương, Từ Thiên Huệ khe khẽ dãy rủa. Đầu lưỡi ấm nóng ở trong khoang miệng cô linh hoạt càn quấy, hấp thu mật ngọt. Bàn tay thô to nóng bỏng bắt lấy gò bồng đào phập phồng quyến rũ, cách lớp vải vuốt ve nhào nặn, một tay khác vuốt ve âu yếm cái mông kiều đỉnh. Đồng thời Tần Thâm đem cự vật thô to ở giữa hai chân đã sớm phóng thích đặt vào giữa hai chân Từ Thiên Huệ, cách quần lót mỏng manh ma sát chọc nhẹ. Cự vật nóng bỏng ương nganh chọc vài cái, Từ Thiên Huệ liền ướt, khối thân thể này sớm đã bị Tần Thâm dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm. Hắn không ngừng hôn lên cổ cái cùng xương quai xanh tinh xảo, liếm mút lưu lại những dấu hôn ái muội. Nga, đã ướt rồi, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, Tần Thâm cúi đầu cách lớp vải mỏng ngậm lấy tiểu anh đào cương cứng, dùng đầu lưỡi liếm láp, đùa bỡn, nước bọt làm ướt một mảnh áo ngực, đem vải mỏng trở nên trong suốt, viên anh đào ương ngạnh hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Bên này còn một viên, có muốn anh liếm liếm nó hay không? Tần Thâm ngẩng đầu, hôn lên cổ Từ Thiên Huệ, ân a, muốn, anh mau làm đi a. Dưới thân tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm, Từ Thiên Huệ kẹp chặt hai chân, hoa huyệt ướt nhẹp chủ động cọ sát côn tiết ti thô to, khát vọng muốn nó cắm vào. Tần Thâm vùi đầu vào chuyên tâm liếm láp tiểu anh đào, một tay kéo chân Từ Thiên Huệ ra, côn tiết ti cách quần lót ướt đẫm chọc chọc vào hoa huyệt kích thích đối phương yêu kiều rên rỉ. Ái cha, anh đừng như vậy, anh mau tiến vào, Từ Thiên Huệ hai tay vô lực chống lên mặt bàn, thân hình bị đâm lắc qua lắc lại. Mới thế đã chịu không nổi. Tần Thâm ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng. Hắn đem Từ Thiên Huệ bế lên đặt trên mặt bàn, mở rộng hai chân cô ra. Xuyên qua lớp quần lót trong suốt hoa huyết ướt đẫm hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt Tần Thâm, lấy một chiếc bút máy trên bàn, dùng đầu bút trơn mượt chống lên hoa huyết phấn nộn trên dưới cọ sát, đồng thời đem viên hoa hạch mẫn cảm ấn xuống nghiền nát. Từ Thiên Huệ bị kim loại lạnh lẽo kích thích, hai tay vội vàng bắt lấy cánh tay Tần Thâm, hoa huyết phun ra một cỗ mật dịch trong suốt. Khó trách người đời đều nói phụ nữ được làm từ thủy, em xem, mới như vậy em đã ướt lợi hại thế này, duỗi tay thăm dò bên trong quần lót, ngón tay lập tức dính đầy mật dịch trong suốt hoa huyết bởi vì ngón tay hắn động vào, mẫn cảm co rút. Từ Thiên Huệ than nhẹ một hơi, sau đó thấy Tần Thâm rút ngón tay ra, bỏ vào miệng hắn, mặt đầy sắc dục liếm mút. Từ Thiên Huệ ngơ ra một chút lập tức đỏ ửng mặt. Em nói xem, em thích anh làm từ trước hay từ sau lưng em? Tần Thâm híp mắt tâm tình thực tốt hỏi cô muốn tư thế gì? Từ Thiên Huệ bị câu hỏi lộ liễu này cấp đỏ bừng mặt, dưới thân càng ướt lợi hại. Em không biết, mỗi khi làm tình Tần Thâm đều nắm thế chủ động, cái gì tư thế, cái gì tốc độ, làm bao nhiêu lần, đều do hắn định đoạt, đây là lần đầu tiên hắn hỏi cô vấn đề này. Vậy trước thử cảm giác từ sau lưng xem thế nào? Tần Thâm một bên nói, một bên đem cả người cô ôm xuống dưới. Từ Thiên Huệ đỏ mặt gật gật đầu, sau đó tự giác chống tay vào mặt bàn, mông vỉnh lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Bởi vì động tác, góc truyện audio.com, của cô, váy ngắn căn bản không thể che toàn bộ phần mông, quần lót lộ ra một nửa, giữa hai chân đều bị mật dịch làm ướt. Xem ra em đã gấp đến mức không chờ nổi rồi. Tần Thâm giọng nói khàn khàn, duỗi tay đem quần lót ướt đẫm kéo xuống, mật dịch trong suốt không ngừng rơi tí tách. Hắn vươn một ngón tay cắm thử vào bên trong tiểu huyệt, phát hiện bên trong vừa ướt lại vừa hoạt, ra vào quả thực không hề có trở ngại. Chọc vào rút ra vài cái, hắn lại chọc thêm một ngón tay nữa vào tấm tắc nói. Xem ra một ngón tay không thể thỏa mãn được em là thích anh dùng ngón tay làm tới cao trào, hay vẫn trực tiếp dùng côn TST cắm vào đây? Ân a, côn TST, Từ Thiên Huệ kiều diễm trả lời, giờ phút này cô không rảnh để suy nghĩ đến vấn đề thẹn thùng, ngón tay ra vào thong thả nào có giống như côn TST, vừa to lại vừa mạnh. Em thật đúng là càng ngày càng dâm đãng, ông xã liền cho em đại côn TST. Nói xong, Tần Thâm đem côn TST chướng đau sưng to đặt ở cửa huyệt, dùng sức một cái đâm mạnh vào, thẳng đến khi mông Từ Thiên Huệ chống lên hạ bụng hắn. Ái cha, hảo chướng, hảo sâu, hoa huyệt lập tức bị căng đầy cực đại, toàn bộ hoa huyệt đều bị côn TST lấp kín, bụng nhỏ truyền đến từng trận tê dại, Từ Thiên Huệ ghé vào mặt bàn kiều diễm rên rỉ. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Tần Thâm động đậy, Từ Thiên Huệ nhịn không được vặn vẹo cái mông, kiều diễm nói. Ân a, anh nhanh động đi a. Động như thế nào, như này sao? Tần Thâm vừa nói vừa chậm rãi rút côn TST ra một đoạn. Ô, không phải, thấy Tần Thâm cố ý không phối hợp, Từ Thiên Huệ nhịn không được khóc nức nở. Tần Thâm nghiêng đầu, phảng phất giống như không hiểu nói. Vậy động như thế nào? Em mau nói rõ. Ô, cầm em, dùng côn TST lớn cầm em. Từ Thiên Huệ khóc lóc cầu xin, không ngừng vặn vẹo cái mông. Cắm em ở đâu, cắm như thế nào, Tần Thâm cố ý không cho cô thống khoái. Ân a, muốn côn TST lớn, cắm vào tiểu huyệt của em, dùng sức cắm a, ông xã, a, từ ngữ dâm đãng bật ra, côn TST lập tức thô to hơn một phần, bắt đầu chuyển động đâm vào rút ra. Có phải cắm tiểu huyệt của em như thế này không? Tần Thâm kích thích cái mông, động tác chọc vào rút ra giống như máy móc hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, lại nhanh chóng rút ra, lại hung hăng đâm vào. Ân a nga, Từ Thiên Huệ bị đâm cả người ghé vào mặt bàn, hai gò bồng đào không ngừng ma sát lên xuống trên mặt bàn, hai viên anh đào vốn bị chơi đến dựng đứng nay lại ma sát với mặt bàn lạnh lẽo, kích thích cả người run rẩy. Mau nói, côn TST lớn của ông xã, thao em có sướng hay không? Có thích ngày ngày côn TST lớn thao em hay không? Bang một tiếng, Tần Thâm đem một bàn tay đánh mạnh vào mông Từ Thiên Huệ, trên mông xuất hiện năm dấu tay hồng rồi chậm rãi biến mất. A, thích a, côn TST lớn thao tiểu huyệt thật sướng a. Ân a, cái mông bị đánh kích thích tiểu huyệt không ngừng co rút, lại bị động tác kịch liệt đâm vào rút ra của Tần Thâm, cả bụng nhỏ liền bùn rùn, không được. Cách chương.